Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, bạo lệ kim sư. Phanh, chấm ngoặc kép, tối tăm rộng lớn trong hành lang. Ba đạo thân ảnh giống như ba đến hắc sắc quỷ ảnh không ngừng mà giao đánh nhau. Động tác cấp tốc, nhanh chóng cùng cực, không ngừng mà có ngột ngạt va chạm thanh âm truyền ra. Một cỗ kình khí không ngừng mà từ ba người trong vòng chiến khuếch tán ra. Đông, theo một tiếng ngột ngạt va chạm thanh âm truyền ra, kim sư Antonio một đôi thiết quyền thì là hung hăng nện ở hai tên thích khách trên ngực. Kình khí dâng lên phun ra nuốt vào, khiến cho đến hai người thích khách sắc mặt tái đi. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, bọn họ lại là ngạnh sinh sinh địa tiếp nhận kim sư Antonio một quyền này. Cánh tay phải hất lên, sắc bén mà bén nhọn tụ kiếm từ bọn họ trong tay áo quỷ dị bắn ra mà ra. Nhanh như thiểm điện cắt chém tại kim sư Antonio trên cánh tay. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Cút, kim sư Antonio cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Hai tay lắc một cái, xương cốt then chốt phát ra thanh thúy thanh vang. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ hắn trên nắm tay bạo phát. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Này hai tên thích khách bị kim sư trên nắm tay lực lượng chỗ đẩy lui. Một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Một mặt nghiền ngẫm mà khiêu khích giống như nhìn lấy đối diện này toàn thân hiện ra vô số kiếm. Ngân vết thương, chảy xuôi theo máu tê bạo lực kim sư. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhất kích đem hai tên thích khách đẩy lui. Kim sư cũng không có thừa thắng truy kích, thẳng tắp mà đứng, một mặt cảnh giác nhìn lấy đối diện hai tên thích khách. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không phải lão tử vũ khí hỏng, hôm nay lão tử không phải đạp nát các ngươi không thể. Lúc này kim sư nhìn qua càng chật vật, sớm đã không còn bình thường anh tuấn uy vũ chi khí. Hắn mặc áo chẽn bị này hai tên thích khách tụ kiếm chỗ cắt vỡ. Hiện ra từng đạo giữ lại tươi vệt máu đến. Màu trắng áo lót tuyệt đại bộ phận bị đỏ tươi huyết dịch chỗ nhuộm đỏ. Mà hắn nguyên bản cương nghị trên mặt cũng là hiện ra một đầu vết máu đến. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm trọng hơn là cánh tay hắn bên trên thương tổn. Tại hắn hai cánh tay bên trên có không xuống 10 đạo vết thương đến. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Khiến cho kim sư Antonio hai cánh tay liền tựa như từ máu trong vại vừa mới vơ vét đi ra. Giọt giọt máu tươi không ngừng mà nhỏ rơi trên mặt đất tới. Hắn bao tay ở chính giữa biển đại tuyết sơn lòng đất căn cứ nghiên cứu bị hủy. Bây giờ mới bao tay vũ khí chi thần Fren ra hỏa kia còn không có phát triển nghiên cứu cải tạo đi. Ra, trừ một thanh quân đao một thanh sa ưng bên ngoài. Hắn ngay cả cái tiện tay vũ khí đều không có. Đối phó phổ thông địch nhân quân đao cùng sa ưng còn phái được tác dụng. Có thể là đối với hai tên thích khách cấp bậc sát thủ. Lại là không dùng được. Kim sư Antonio theo thiên nhãn. Thí thiên bọn họ khác biệt. Hắn sẽ chỉ thiết quyền. Dùng hắn quyền đầu ném ra một phiến thiên địa. Tại không có tiện tay vũ khí tình huống phía dưới. Kim sư Antonio gần như là tay không tấc sắt cùng hai tên thủ đoạn khó lường thích khách cấp sát thủ. Giao chiến, mà đối phương càng là thấy rõ kim sư nhược điểm, không ngừng mà đối hai cánh tay hắn khởi xướng tiến công. Kim sư Antonio rơi vào hạ phong cũng là tất nhiên. Vũ khí hỏng, bọn lão tử nhìn ngươi là sẽ không dùng vũ khí a. Nghe được kim sư Antonio lời nói, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ hai tên thích khách miệng bên trong truyền ra. Muốn chết đồ, vật, nghe vậy. Kim sư Antonio miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Hai nắm đấm chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng cường đại tại thời khắc này cùng nhau dung nhập vào hắn quyền đầu bên trong. Khiến cho hắn hai nắm đấm giống như có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, kim sư Antonio hai nắm đấm tựa như giống như có lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Hắn máu trong cơ thể tựa như sôi trào. Cả người tại lúc này tựa như hóa thành một đầu liệt diễm kim sư. Một cỗ kinh khủng bạo lệ chi khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. động thủ. Cảm nhận được kim sư khí thế điên cuồng kéo lên, hai tên thích khách sắc mặt biến hóa, miệng bên trong phát ra quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số phi tiêu ám khí thì là từ trong tay bọn họ nổ bắn ra mà ra, thẳng đến kim sư Antonio mà đi. Cùng lúc đó, mượn phi tiêu ám khí yểm hộ, bọn họ thân thể hóa thành hai tia chớp thẳng đến kim sư mà đến. Xì lạp, chấm ngoặc kép, đối mặt hai tên thích khách phi tiêu ám khí, kim sư có thể trốn tránh liền trốn tránh, không thể trốn tránh liền ngạnh kháng. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời thân thể của hắn thế thì hai cái phi tiêu ám khí. Thế nhưng là sắc mặt hắn không có chút nào ba động. Qua trong giây lát, kim sư liền xuất hiện tại hai tên thích khách trước mặt. Song quyền còn như cuồng sư chi nộ, còn như núi lửa bạo phát, trực tiếp đối lấy bọn hắn khuôn mặt nện xuống. Liệt diễm chi hỏa đã ở bạo hùng trong thân thể thiêu đốt. Lần này, kim sư không phải vận dụng nguyên đạn quyền, mà chính là dùng so với nguyên đạn quyền còn cường đại hơn. Còn muốn có lực phá hoại kim diễm nộ sư quyền. Chậc chậc, thật sự là không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy kim sư đỏ quyền đập tới, hai tên thích khách miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra một tiếng vẻ khinh thường. Tại kim sư quyền đầu đập tới trong nháy mắt, sắc bén tụ kiếm thì là quỷ dị từ bọn họ trong tay áo bắn ra mà ra. Thẳng tắp đối kim sư đập tới quyền đầu đâm tới. Nhanh như thiểm điện, giống như độc xà đánh bất ngờ. Nếu như kim sư không tiến hành né tránh tiếp tục công kích, như vậy hắn quyền đầu đem bị cái này hai tên thích khách bén nhọn sắc bén tụ kiếm chỗ đâm xuyên. Nếu như kim sư tiến hành né tránh từ bỏ công kích, như vậy khí thế của hắn đem hoàn toàn bị áp chế xuống. Không còn có tiên cơ. Lâm vào tuyệt đối khổ chiến. Có lẽ, đây đối với người khác mà nói là một cái lựa chọn khó khăn. Có thể là đối với kim sư tới nói lại căn bản liền không cần lựa chọn. Tại hai tên thích khách kinh hãi trong ánh mắt, kim sư không chỉ có không có né tránh từ bỏ công kích. Ngược lại hơn nữa đại lực lượng, khiến cho hắn quyền đầu lấy càng cấp tốc hơn tốc độ đối hai tên thích khách tụ kiếm nghênh đón. Xì lạp, chấm ngoặc kép, tại kim sư này tràn ngập điên cuồng cùng bạo lệ con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú phía dưới. Hai thanh tụ kiếm tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu hắn quyền đầu. Máu tươi tại trước mắt hắn vẩy ra. Thế nhưng là kim sư trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Liền lông mày cũng không hề nhíu một lần. Kim sư một đôi thiết quyền tại hai tên thích khách rung động trong ánh mắt tùy ý bọn họ tay áo kiếm. Đâm xuyên, nóng hổi máu tươi vẩy ra tại bọn họ khuôn mặt phía trên. Sau đó kim sư quyền đầu đeo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng nện tại bọn họ trên mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc này, sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ kim sư trên nắm tay bạo phát. Tựa như là hai cái liệt diễm kim sư xông vào hai tên thích khách trong thân thể đồng dạng khiến đến. Bọn hắn sắc mặt đại biến, ngay sau đó hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Bọn họ thân thể giống như bắn ra đạn đạo hung hăng nện bay ra ngoài. Bọn họ miệng bên trong phun ra đến máu tươi ở giữa không trung vạch ra hai đạo huyết sắc đường vòng. Cùng tới, răng rắc, hai tên thích khách thân thể đập bay mà ra đâm vào cuối hành lang trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm, từng đạo vết nứt không ngừng mà ở trên vách tường lan tràn ra. Phanh, chấm ngoặc kép. Sau đó hai tên thích khách thân thể liền nặng nề mà từ trên vách tường trượt xuống. Nện tại mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch theo lấy bọn hắn kịch liệt ho khan mà không ngừng địa ho khan đi ra. Bọn họ cổ tại kim sư một quyền kia phía dưới đều bị nện lệch ra. Hiện tại bọn hắn muốn uốn éo một cái cổ khí lực đều không có. Chỉ có thể hoảng sợ nằm trên mặt đất. Hấp hối. Giống như đợi làm thịt cừu non. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, kim sư song quyền bị sắc bén tụ kiếm chỗ xuyên qua. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Gấp rút tiếng thở dốc từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa rồi một kích kia tại không có hắn bao tay tác dụng dưới, vì khiến cho lực phá hoại đạt tới lớn nhất gần như hao phí hắn 9 thành 9 lực lượng. Nhìn lấy này nằm trên mặt đất hai tên thích khách, Kim sư trong mắt sát ý ngang dọc, cất bước từng bước một khó khăn hướng lấy bọn hắn bước đi. Nhìn lấy này toàn thân cao thấp chảy xuôi theo máu tươi. Từng bước đi tới Kim sư, này hai tên thích khách trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Đó là nguồn gốc từ tại đối tử vong hoảng sợ. Thân là sát thủ bên trong người nổi bật, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có người điên cuồng như vậy. Như thế hung hãn, không sợ chết. Theo Kim sư cách bọn họ càng ngày càng gần, tử vong khí tức thì là từ từ đem hai người bọn họ bao phủ. Thế nhưng là, bọn họ trừ hoảng sợ cùng sợ hãi bên ngoài, lại cái gì cũng không thể làm. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, cất bước đi đến hai tên thích khách sát thủ trước mặt. Kim sư đối lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chậm chậm địa dương từ bản thân bàn chân, mang theo sau cùng khí lực hung hăng đối lấy bọn hắn đầu đạp xuống. Hiện tại Kim sư duy nhất có thể động cũng là bàn chân. Hắn phải dùng chân đạp nát cái này hai tên gia hỏa đầu chó. Cái này đáng chết hỗn đản, ta tiên sư cha mày. Chấm ngoặc kép, thấy thế, hai tên thích khách trừ trơ mắt nhìn Kim sư bàn chân đối lấy bọn hắn đầu đạp xuống bên ngoài cũng chỉ có thể với trong lòng bọn họ gào thét cùng hò hét. Hiu, chấm ngoặc kép, ngay tại Kim sư bàn chân sắp dẫm tại một tên thích khách trên đầu nháy mắt. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Kim sư trái tim làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó biến đổi. Một chi độc tiêu mang theo xảo trá đường cong lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối Kim sư hậu tâm tập kích. Tới, đây là nhất kích chí mệnh. Nguyên lai, thích khách không phải hai tên, mà chính là ba tên. Tại khác một bên cuối hành lang, một đạo toàn thân bị hắc sắc bao vây thân ảnh quỷ dị nổi lên. Đối Kim sư bóng lưng lộ ra một cái khát máu mà tàn nhẫn nụ cười. Đinh, nhưng mà, nháy mắt sau đó, hắn trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết. Tại độc tiêu sắp xuyên thấu Kim sư trái tim trong nháy mắt. Một cái giống như đúc độc tiêu thì là trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Đem đối Kim sư hậu tâm tập kích mà đi độc tiêu đánh rơi. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại Kim sư bên cạnh, ảnh tử âm thiên thân ảnh còn giống như quỷ mị tránh hiện ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đầu lâu vỡ vụn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại tên thích khách kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kim sư bàn chân đem hắn đồng bạn đầu dẫm đến vỡ nát. Máu tươi cùng óc cũng bay ở tại hắn trên mặt. A, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cũng biết này trọng thương thích khách nơi nào đến khí lực. Hoảng sợ tiếng thét chói tai từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu, thế nhưng là, hắn tiếng thét chói tai vừa mới xuất phát ra. Một cái hình thoi độc tiêu liền đem đầu hắn xuyên thủng. Cái này mai độc tiêu không phải ảnh từ âm thiên phát ra, mà chính là đứng tại hắn đối diện tên thích khách kia. Nhìn lấy này ngăn tại Kim sư trước mặt ảnh từ âm thiên. Thích khách kia khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt phía trên lộ ra một cái nụ cười âm trầm đến. Khàn khàn mà quỷ dị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lê Minh, đã lâu không gặp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.